Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện Dành Trọn Thanh Xuân Để Yêu Em. Sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là tập cuối rồi, các bạn nhớ theo dõi nhé. Ở tập 2 thì từ một cô gái mộng mơ, luôn đặt niềm tin và tình yêu, thì lúc này, cuộc sống lại dội cho cô một gáo nước lạnh phũ phàng. Vì người yêu, cô quyết tâm rời bỏ anh, để anh vương trái trong sự nghiệp, như tấm lòng của mẹ anh luôn mong mỏi. Về quê, dưới sự gán ghép của mọi người, cô và anh đều chấp nhận lấy người mà mình không yêu. Mời các bạn cùng đến nghe tiếp phần 3 của bộ truyện. Ngày nào cũng vậy, sau bữa ăn tối ở xưởng mộc, tôi bế con về nhà, nhẹ nhàng đặt con vào trong nôi, dù cho con ngủ, rồi mới đi tắm, giặt quần áo. Tôi vừa làm vừa nghe xem con ngủ có ngoan không, cũng không biết có phải do ông trời thương tình cảnh ngộ éo le của hai mẹ con tôi, hay là do chồng tôi linh thiêng phù hộ mà con trai tôi nết ăn nết ngủ rất ngoan. Tôi nuôi con nhỏ mà hàng xóm ở bên ít khi nghe thấy con tôi khóc, chỉ khi nào đói bụng hay tè dầm là con áo ẹ rồi giơ tay đạp chân lên thôi. Lúc nào con vui chơi tập bò nhảy ra xung quanh thì tôi cho con vào trong cũi rộng để con tập vịn vào thành cũi đứng lên. Bao nhiêu buồn tủi xa xa trong lòng cũng vơi bớt khi nhìn thấy nụ cười của con trẻ. Buổi tối khi con ngủ, tôi tranh thủ dọn dẹp, xong lại tìm việc để làm. Nhà trên, nhà dưới, sân trong, sân ngoài, tôi lao đi lao lại, quét dọn sạch, lại quét. Mảnh vườn bên hông nhà, tôi nhổ cỏ xẻ trơn, sở đất trồng đủ loại rau. Còn bác giản cao trồng bầu, trồng bí, phục vụ rau sạch, đủ dùng thoải mái cho xưởng mộc. Hai vợ chồng Như Lan thế vậy, rất lo lắng, luôn nhắc nhở tôi phải nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe. Nhưng với tôi lúc ấy chỉ có công việc mới làm cho tôi vui. Vận động luôn chân tay, mải mê cuốn hút vào công việc mới có thể giúp tôi quên đi thời gian, không phải nghĩ ngợi về ký ức đã qua, cũng không cần phải lo lắng về tương lai phía trước. Làm việc để cho cơ thể rã rời, tinh thần tê liệt, có thể dỗ được giấc ngủ đến bên, có thể chìm sâu vào ảo mộng, quên đi mình là ai, để ngày hôm sau thức giấc lại tiếp tục công việc liên hoàn như vậy, theo vòng xoay của năm tháng. Buổi tối mùa thu mà hơi nước của sông lan tỏa mát rượi, tôi ngồi bên nôi du con ngủ. Hôm nay con trai tôi không ngủ ngoan như mọi ngày, con hùa tay đạp chân dữ lắm, chẳng chịu ngủ rồi lại khóc. Tôi bế con áp mặt vào mình, thấy nhiệt độ cơ thể nóng hơn mọi ngày. Tôi quan sát thấy xung quanh miệng tưới nhiều nước dãi và nổi lên vài mụn li ti như nổi ban vậy. Tôi lấy chiếc mềm hỏng và mũ trùm lên cho con. Một tay tôi bế con, một tay tôi khép cửa để khóa. Tôi đang loay hoay thì nghe tiếng bước chân của ai đó nhẹ nhàng đến gần. Một giọng nói trầm ống quen thuộc rất nhỏ nhẹ cất lên. Để anh giúp em. Theo phản xạ, tôi hoảng hốt lùi lại phía sau. Nhưng người ấy phản xạ nhanh hơn cả tôi. Đôi bàn tay ấm áp đỡ lưng tôi. Mùi hương ngọt ngào của cỏ mật thoảng bay trong gió, gợi cho tôi một bóng hình quen thuộc. Tôi quay lại, là anh. Tôi la bóc không nói thành lời. Anh đây. Hai chúng tôi đứng lặng đi một hồi lâu. Tiếng khóc của con làm cho tôi và anh bừng tỉnh. Anh lại gần đặt tay lên trán con tôi, ánh mắt lo lắng. Con sốt rồi, để anh đưa hai mẹ con đến phòng khám nhé. Vì lo cho con nên tôi không nghĩ được gì nhiều. Anh bảo sao tôi nghe vậy. Anh đỡ hai mẹ con tôi lên xe, nhẹ nhàng chuyển bánh. Tới phòng khám, bác sĩ đo nhiệt độ, kiểm tra khoang miệng của con rồi kết luận. Anh chị yên tâm, cháu chỉ sốt nhẹ 38 độ thôi. Hiện tượng mọc răng sữa, lợi sưng đau nên cháu khó chịu hay quấy khóc. Tôi kê đơn thuốc thảo dược về cho cháu uống và vệ sinh lợi cho cháu là khỏi. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi trả bác sĩ ra về. Trên đường đi, anh tập trung lái xe trong im lặng. Về tới nhà, anh đặt con vào trong nôi, lấy nước ấm hỏa thuốc cho con uống. Anh nhanh nhẹn đến bên giúp tôi. Em bế con, để anh cho con uống thuốc. Tôi nhìn anh cẩn thận rút từng thìa nhỏ đặt trên nôi, từ từ nghiêng cho thuốc chảy vào miệng con, mà sống mũi thấy cay nồng. Tim tôi nhói lên một nhịp đau đớn, mà tôi như mở đi. Tôi chỉ còn nghe thấy cái miệng chóp chép con uống thuốc rất ngon lành. Anh giúp tôi lấy nước ấm, tôi lau mặt chân tay cho con, rồi bổng du con ngủ. Thằng bé khó chịu trong người nên cứ khóc ỉ y một hồi nhỏ dần rồi cũng ngủ ngon. Anh đặt đĩa hoa quả được rửa sạch lên bàn thờ chồng tôi, thắp hương và khấn một hồi lâu, sau đó vái ba lại thành kính. Tôi rót nước mời anh. Lúc này chúng tôi mới có thời gian ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn nhỏ. Anh nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thăm thẳm, ánh lên nét bi thương xót xa. Anh nhìn như vậy rất lâu, trong không gian im lặng thoảng mùi hương trầm huyền ảo. Còn tôi không biết lúc ấy tôi nghĩ gì. Có phải do chồng tôi mới mất cách đây không lâu, nỗi đau vẫn còn đó mà trong tôi sinh ra một loại lãnh cảm. Ánh mắt của tôi có lẽ rất vô cảm, tiếng nói của tôi lạnh giá nhưng vọng về từ một nơi xa xôi nào đó, khiến cho anh bừng tỉnh, ngỡ ngàng. Anh đến đây tìm em có việc gì? Anh lúng túng thất thần, dường như không tin vào những gì vừa nghe thấy từ tôi. Người mà anh gần gũi, yêu thương hết mực, mà chỉ mới đây thôi, anh còn giúp hai mẹ con tôi. Mà sao tôi lại trở nên lạnh lùng, vô cảm đến thế? Giọng anh run run. Hải Yến, anh... Thời gian qua đi học, hôm mới về gặp Trọng Lộc, anh mới biết là... Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Tôi thở dài, mắt đượm buồn, lòng tôi như trùng xuống. Anh có lỗi gì chứ? Là định mệnh của em thôi. Hải Yến, cho phép anh được đi lại thăm mẹ con em có được không? Em nghĩ chúng ta không nên gặp nhau vì điều đó là không cần thiết. Nghe giọng nói lạnh lùng của tôi, anh đưa tay ôm ngực, đầu lông mày hơi nhíu sâu, đôi mắt khép lại. Có lẽ anh đang đau, một nỗi đau không thể nói thành lời. Anh lặng đi một lúc rồi cất giọng ra giết. Bây giờ anh cũng không biết nói gì, chỉ mong hai mẹ con em khỏe mạnh. Xin em cho anh thời gian, sau này em sẽ hiểu. Không gian trầm lắng, hai chúng tôi ngồi im lặng nhìn nhau. Vừa lúc đó, Như Lan ở ngoài cửa gọi vào. Hải Yến. Rồi Như Lan ngỡ ngàng nhìn hai chúng tôi. Anh Dũng, Hải Yến. Anh nhìn ra cửa, Như Lan đi lại gần chúng tôi. Ừ, chào em. Như Lan nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi. Lúc tối, tớ sang nhà cậu khóa cửa, tớ gọi cho cậu mà không được. Ừ, con bị sốt. Tớ định bế con sang nhà cậu thì gặp anh Dũng đưa hai mẹ con tớ tới phòng khám. Vội quá, quên điện thoại ở nhà. Vậy con sao rồi? Bác sĩ bảo thằng bé làm sao? Con bị sốt mảo răng, tớ cho con uống thuốc, giờ ngủ rồi. Vậy tốt rồi, làm tớ lo muốn chết. Đang định đi sang nhà bà ngoại thì thấy nhà cậu mở cửa liền quay lại. Tớ xin lỗi, vì vội quá, quên gọi cho cậu. Ừ, thôi, giờ con không sao là tốt rồi. Như Lan quay sang anh hỏi. Anh Dũng, dạo này anh thế nào? Lâu lắm rồi hôm nay mới gặp lại. Tôi thấy anh ngập ngừng, dường như không muốn nói về cuộc sống riêng tư bản thân. Anh vẫn vậy thôi. Như Lan thế vậy cũng tế nhị, chuyển câu chuyện sang đề tài công việc. Cả ba chúng tôi né tránh những câu hỏi về gia đình, bởi nỗi ám ảnh về ký ức đã qua là điều chúng tôi phải quên đi để tránh chạm vào vết thương lòng đang nhức nhối. Trời đã về khuya, Như Lan ra về, anh cũng về theo. Tôi khép cửa rồi đi ngủ. Tôi ngắm nhìn con đang ngủ ngon, chiếc miệng nhỏ nhắn hơi hé mở. Tôi lại như đến hình ảnh lúc anh cẩn thận, nhẹ nhàng cho con uống thuốc, giống như một người cha chăm sóc cho con trai, khiến con tim tôi một lần nữa đau nhói. Ước mơ về một gia đình hạnh phúc, con có cha, vợ có chồng, làm tim tôi quặn thắt. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với anh khiến cho đầu óc tôi mông lung rối bời. Tôi không muốn nghĩ mà vẫn phải nghĩ. Tôi muốn quên đi mà không thể quên. Tôi chằn trọc khép mì mắt lại, cô dỗ dành mau sức ngủ đến mà sao không chậm hát được. Tôi bật dậy ra trước cửa hiên nhà, ngồi nhìn lên bầu trời đêm đầy sao như hàng ngàn, hàng vạn con mắt lấp lánh, nhìn xuống trần gian. Giữa bao la mây mông ấy, tôi tìm thấy đôi mắt của chồng tôi, hiền hòa, ấm áp, như vui vẻ che chở, xoa dịu nỗi đau trong tôi, như muốn an ủi, động viên, khích lệ tôi. Như muốn nói rằng chồng tôi luôn tồn tại ở một nơi nào đó, quanh đây, dõi theo bảo vệ hai mẹ con tôi. Mong muốn tôi mạnh mẽ, kiên cường, bước về phía trước, đừng ngập ngừng do dự. Nỗi đau đi qua thì tôi phải tiến về phía trước. Thời gian cũng có thể là liều thuốc để lãng quên, nhưng cũng rất khắc nghiệt tàn nhẫn, không nhân nhượng bất kỳ một ai, không thiên vị cho ai. Bởi vậy, nếu tôi không chuyển động, thu mình trong vỏ bọc, thì trong cuộc sống thiên biến vạn hóa này, tôi sẽ chìm vào không gian không có lối thoát. Nếu như vậy ở nơi xa xôi, chắc chắn chồng tôi sẽ không yên tâm, bởi trước khi ra đi, chồng tôi đã rất đau lòng, lo lắng cho hai mẹ con tôi. Tôi nhớ đến ánh mắt dịu dàng yêu thương và trăn trở của chồng tôi lúc trên giường bệnh, khi cầm bàn tay nhỏ xíu của con, ngắm nhìn khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu như thiên thần, ánh mắt da diết và khát vọng như muốn thế giới được hồi sinh để ôm trọn con vào lòng, để ngắm nghía, đùa vui cùng con cho thỏa thích, để dang rộng đôi tay vững chắc bảo vệ, che chở cho gia đình nhỏ bé của mình. Ánh mắt ấy tràn chứa những nỗi niềm trăn trở nhiều điều cho người ở lại, khiến cho vợ chồng Hoàng Phi nước mắt tuôn rơi đầm đìa, nhắc lại nhiều lần không thôi. Anh yên tâm, vợ chồng em xin hứa sẽ chăm sóc, yêu thương mẹ con Hải Yến cả cuộc đời này, sẽ luôn ở bên mẹ con cô ấy. Ánh mắt ấy khiến cho bố mẹ, anh chị em xót xa, lòng đau quặn thắt, thương cảm cho người con, người em sống có tình nghĩa chưa sao mà xấu số thiệt phận. Ánh mắt ấy khắc sâu vào trong tim tôi như một vết sẹo hẳn sâu không bao giờ phai nhạt. Nếu mà rời bao ngày tưởng chừng đã cạn, này lại tuôn rơi. Tôi ngồi lặng lẽ, khuôn mặt nhạt nhòa, thức cùng bầu trời trăng sao, như muốn lưu giữ một đôi mắt yêu thương nơi tận cùng của con tim đang thổn thức. Và đêm nay, tôi cũng không biết rằng ở một góc khuất gần đấy, có một đôi mắt cũng đẫm lệ bi thương đang nhìn tôi, cũng đau như tôi, cũng cô đơn tuyệt vọng mà chẳng thể nói ra, cứ lặng lẽ gặm nhấm, bào mòn cơ thể, bào mòn trái tim. Hôm sau, con trai tôi không còn sốt nữa, nhưng Hoàng Phi bảo tôi và Như Lan nghỉ ngơi chăm sóc ca con. Bé Bảo Hà ôm trong tay búp bê màu váy hồng, mắt to tròn, long lanh thật dễ thương. Còn Hữu Nghĩa được Hoàng Phi mua cho những chiếc ô tô nhỏ xinh xắn và người máy siêu nhân đúng tư chất của cánh thả nông. Ca con bỏ nhòi ra xung quanh nghỉ đồ chơi, rồi lại vịn vào thành cũi tập đứng lên, miệng bì bồ trông rất đáng yêu làm sao. Như Lan nhìn tôi trầm ngầm một lúc rồi nói: hôm qua Hoàng Phi đi giao hàng gặp anh Lộc đang làm việc ở đó, hai người còn nói với nhau về chuyện của anh Dũng. Như Lan, có việc gì sao? Anh Lộc hỏi thăm sức khỏe của hai mẹ con cậu và nói anh Dũng cũng tội lắm. Cậu nói vậy ý là sao? Nghe nói anh Dũng tổ chức hôn lễ xong là đi học luôn, đêm tân hôn cũng không có nhà. Anh lên trường rồi ở trên đó học biết hết khóa học mới về quê. Tôi tròn mắt kinh ngạc. Trời, sao lại thế được? Ừ, thế mới nói. Anh ấy có nỗi khổ mà không nói ra, cũng như cậu ấy. Hai người mà y chang nhau, cái gì cũng để trong lòng rồi sinh bệnh ấy chứ. Thôi, tớ biết rồi, cậu kể tiếp xem nào. Quan tâm người ta rồi hả? Vậy tối nay người ta có lên thì đừng hắt hủi mà tội nghiệp. Cậu nói linh tinh gì thế? Anh ấy cũng đã có gia đình, không đùa được đâu. Như Lan nhìn tôi ngơ ngác. Tớ không đùa đâu. Nghe nói em trai anh Dũng yêu một cô gái có bầu rồi, nhưng bố mẹ sức khoát bảo khi nào anh Dũng lấy vợ thì mới được lấy. Thế là em trai quỳ trước phòng anh Dũng một đêm xin anh Dũng lấy vợ, nhưng anh không đồng ý, còn bảo cả cuộc đời này anh sẽ không lấy vợ. Anh khuyên em trai lấy vợ trước đi, nhưng em trai khóc bù lu bù loa lên, không ăn uống gì, quỳ luôn mấy ngày, xuống hết, phải cho vào viện. Cuối cùng là theo sự sắp xếp của bố mẹ, đám cưới được tổ chức, cô dâu là người cụ làng và anh Dũng đã chấp nhận người mà mình không yêu. Tôi nghe vậy mà đau nhói trong tim. Tôi thương anh, đau xót cho anh, những tưởng sau khi kết hôn anh được hạnh phúc, nào ngờ. Tôi vẫn nghĩ anh và tôi đã có con đường riêng của mình rồi, nên tôi toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình của tôi, không dám hỏi thăm tin tức về anh, không dám nghĩ đến anh. Có lẽ anh cũng giống như tôi. Sau khi kết hôn, cả hai chúng tôi đều âm thầm lặng lẽ cố gắng quên đi ký ức, chỉ mong cho người mình yêu được hạnh phúc. Nào ngờ cuộc sống qua phũ phàng, anh phải chịu sự cô đơn sằng xé trong lòng, còn tôi gặp trắc trở đau thương. Nếu mà tôi rời lại trá, khuôn mặt nhạt nhòa, tôi nhìn Như Lan. Vậy theo cậu bây giờ biết làm sao? Như Lan thở dài nắm tay tôi. Thôi thì bây giờ để vạn sự tùy duyên, chứ có trốn tránh hay áp đặt đều không có kết quả mong muốn, cậu hạ. Lời nói của Như Lan minh chứng cho tình cảnh của tôi và anh bây giờ. Tôi đang nghĩ rằng buông tay trốn chạy khỏi tình yêu của anh sẽ đem lại cho anh hạnh phúc và tiến bước trên con đường công danh sự nghiệp. Còn bố mẹ anh áp đặt để anh phải gánh trách nhiệm nặng nề về sự hiếu thuận và nền tảng của sự nghiệp tra truyền con nối của gia đình. Một người đàn ông mạnh mẽ, quyết đoán như anh, một người ưu tú, xuất sắc như anh vậy, mà phải đồng ý với sự thỏa thuận ấy, chắc hẳn không có nỗi đau nào có thể so sánh với nỗi đau ấy. Tôi thấy tim mình như thắt lại, tôi quyết định sẽ mạnh mẽ ở bên anh để cùng nhau vượt qua. Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi quay sang Như Lan. Chiều nay, cậu chồng hai con giúp mình nhé, mình có việc muốn ra ngoài một chút. Cậu đi đâu? Tớ đi gặp anh Lộc. Ừ, cậu đi đi, việc ở nhà đã có mình lo. Cảm ơn cậu. Tôi hẹn gặp anh Lộc ở quán cà phê phố huyện. Bước vào quán, tôi nhìn thấy anh đang ngồi đợi tôi. Anh vẫn như vậy, khuôn mặt nam tính trẻ trung, khí chất khẳng khái uy nghiêm trong bộ cảnh phục. Ngày chồng tôi ra đi, anh đến thăm hai mẹ con tôi an ủi, động viên và thường xuyên gửi quà cho con tôi. Anh là người đàn ông sống tình cảm, ân cần chu đáo với tất cả mọi người. Thấy tôi đến, anh kéo ghế cho tôi ngồi và gọi bồi bàn. Cho một cà phê sữa, một cà phê đen. Vâng, anh chị đợi một chút. Bồi bàn đem cà phê đến, Trọng Lộc đứng lên đưa cho tôi cốc cà phê sữa. Em uống đi. Vâng, cảm ơn anh ạ. Hai mẹ con em khỏe không? Hữu Nghĩa biết làm gì rồi em? Dạ, mẹ con em khỏe ạ. Con em đang tập đi rồi ạ. Thằng bé rất ngoan. Ánh mắt Trọng Lộc còn hết cười vui. Vậy tốt quá rồi. Đã lâu anh chưa gặp thằng bé, cũng thấy nhớ nó ghê. Dạ, em cảm ơn anh đã giúp đỡ mẹ con em trong thời gian qua. Em chẳng biết lấy gì để đáp tình cảm của anh. Hải Yến, em đừng khách sáo như vậy. Chúng ta là bạn bè mà. Tình cảm là đáng quý, những thứ khác chỉ là phù du thôi. Dạ, chiều nay mấy giờ anh làm việc ạ? Công việc hôm nay anh giải quyết xong rồi, thời gian còn lại là anh được nghỉ. Tôi biết Trọng Lộc là người chu đáo, anh đã sắp xếp thời gian để gặp tôi. Vì không muốn phụ lòng tốt của anh, tôi vào để luôn. Em có thể hỏi anh một chuyện được không ạ? Ừ, em hỏi đi. Nếu có thể giúp được gì cho em, anh rất vui lòng. Dạ, em muốn biết thời gian gần đây anh Dũng sống có tốt không ạ? Em hiểu rồi, anh sẽ nói cho em nghe tất cả những gì anh biết. Theo lời kể của Trọng Lộc, sau khi tôi kết hôn, anh Dũng buồn lắm, luôn giả vạt bản thân vô dụng, không bảo vệ được tình yêu của chúng tôi. Người anh gửi giàu đi, một thời gian sau hết hạn công tác, anh Dũng lại về huyện làm việc. Vừa may anh Lộc cũng được điều động lên huyện, có bạn tri kỷ để tâm sự, chút bỏ nỗi lòng phần nào vơi đi. Nhưng chiều thứ bảy nào cũng vậy, biết tôi đi xe buýt về quê, anh đều đến bến xe ngắm hình dáng tôi cho thỏa nỗi nhớ. Rồi có một hôm, từ bến xe về mặt buồn lắm, tâm trạng thẫn thờ, anh Lộc có hỏi: "Hôm nay cậu làm sao thế?" Đôi mắt anh nhìn về nơi xa xăm như muốn gửi gắm nỗi niềm. "Cô ấy có thai rồi, tớ cũng chúc mừng cho cô ấy. Nhưng giá như là con của chúng tớ thì sẽ rất hạnh phúc." Trọng Lộc thở dài: "Thôi, cậu đừng buồn nữa. Cậu thế này tớ cũng đau lòng theo. Hải Yến đã có gia đình rồi, cậu tỉnh táo một chút." Sau đó, anh Dũng vẫn tiếp tục đi bến xe vào mỗi chiều thứ bảy, ngắm nhìn cái bụng tròn nhô cao theo thời gian của tôi. Nhiều lúc anh giơ tay lên khoảng không như muốn chạm vào bụng tôi để vuốt ve, âu yếm và thầm ước giá như. Rồi anh lại về nhà với khuôn mặt thẫn thờ buồn bã. Tháng cuối bổ bí, tôi nghỉ ở nhà sinh nở, cũng là lúc anh kết hôn theo sự sắp xếp của bố mẹ. Ngày gà anh Lộc cũng bất ngờ về quyết định này của anh. Chủ Dũng, cậu định đánh nhanh đánh thần tốc để lên chức cho kịp thời đại đấy hả? Anh thở dài. Bố tớ bị ung thư hạch di căn, sắp tới Hà Phương đón bố mẹ tớ ra nước ngoài chữa bệnh cho bố. Còn Nhật Linh làm con nhà người ta có bầu rồi, theo nguyện vọng của gia đình tớ phải lấy vợ thôi. Trời, bây giờ là thời đại nào rồi, và cậu là ai chứ, sao cổ hủ vậy, chịu cậu thật đấy. Tớ lấy vợ chỉ là hữu danh phu thử, cả cuộc đời tớ sẽ không yêu ai ngoài Hải Yến. Vậy sau này cậu giải quyết thế nào khi rơi vào mớ rắc rối đó? Hôn nhân chưa có phải trò đùa đâu. Trước khi kết hôn, chúng tớ đã thỏa thuận rõ ràng rồi. Ý cậu là sao? Tớ đã thẳng thắn nói với cô vợ của tớ rằng cô ấy chỉ là hữu danh phu thử. Cả đời này cô ta sẽ cô đơn, không bao giờ có được tình cảm của tớ. Nếu chấp nhận kết hôn, đừng trách tớ vô tình. Vậy cô ấy nói sao? Cô ta bảo cô ta biết tất cả và chấp nhận những gì tớ nói, chỉ cần được làm vợ tớ trên danh nghĩa là đủ. Cô ta còn bảo rằng anh cứ làm những điều anh muốn, khi nào anh muốn ly hôn chỉ cần nói với em một câu, em sẽ chấp nhận. Trọng Lộc kinh ngạc như không tin vào tai mình. Cậu nói sao? Cô vợ của cậu dám chấp nhận, dám hy sinh như vậy, thú vị thật đấy. Nếu cậu có cảm hứng, sau này nhất định sẽ nhường gả cho cậu. Được, cậu cứ sống thử đi, có gì thông tin cho tớ. Hai người bắt tay nhau, mắt ánh lên ý cười. Họ vẫn thường xuyên chia sẻ tâm sự với nhau như vậy. Họ là một cặp tri kỷ, cùng nhau lớn lên, thân thiết gắn bó, chia ngọt sẻ bùi có nhau, cũng giống tình cảm sâu sắc của bộ ba chúng tôi. Nghe anh Lộc kể về hôn nhân của anh, lòng tôi rối bời. Tôi ngập ngừng hỏi, có một điều em không hiểu, vì lý do gì mà cô ấy chấp nhận kết hôn với anh Dũng? Anh Lộc nhấp một ngụm cà phê rồi đặt xuống bàn, ánh mắt phức tạp. Anh cũng đang giúp Dũng tìm lời giải đáp, nhưng có một điều anh muốn nói với em rằng, chú Dũng yêu em bằng cả trái tim. Em hãy nắm chặt tay cậu ấy, đừng để lảng mất nhau nhé. Nhưng còn gia đình và sự nghiệp của anh Dũng, liệu có ảnh hưởng không ạ? Em yên tâm, chắc chắn sẽ có cách giải quyết thôi. Vâng, em cảm ơn anh rất nhiều về tất cả những gì anh đã dành cho chúng em. Anh nhìn tôi, ánh mắt thương cảm. Chúng ta là bạn bè mà, anh rất mong Dũng và em được hạnh phúc. Anh cúi xuống xách chiếc túi đựng quà cho Hưu Nghĩa của lên xe cho tôi và dặn tôi đi đường cẩn thận. Tôi đội mũ bảo hiểm, ngồi lên xe nhẹ nhàng nổ máy. Gió thu mát rượi, thổi làn tóc tung bay trong ánh nắng nhả nhòa. Trời mùa thu trong xanh mà lại cảm giác yên bình nhẹ nhõm trong tôi. Cảnh vật thân quen như reo vui chào đón tôi trên con đường trở về làng. Tôi về đến nhà, Như Lan đang tắm cho hai con. Hưu Nghĩa và Bảo Hà vỗ nước bồ bộp thích thú. Tôi sẵn cao tay áo và phủ Như Lan một tay. Nào, để mẹ tắm cho nha, yêu quá cơ. Như Lan nhìn tôi cười tủm, xem chừng tâm trạng cậu không tệ. Tôi mỉm cười vui vẻ, cũng tạm tạm. Vậy là tốt rồi. Hai chúng tôi lau người, mặc quần áo cho các con, rồi cho hai con uống sữa. Sau đó tôi lấy đồ chơi và quà anh Lộc gửi cho các con. Như Lan nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh. Anh Dũng và anh Lộc cái gì cũng tốt, hoàn hảo mọi mặt, đúng chuẩn là nam thần. Chỉ thế là chưa tìm được chìa khóa để mở cửa hạnh phúc. Tôi thở dài chia lý. Anh Lộc và anh Dũng có nhiều fan hâm mộ lắm, nhưng tình cảm mà, khó nói trước được điều gì, đúng thời điểm thì hoa sẽ nở thôi. Ừ, tớ nghe nói gia cảnh anh Lộc khá lắm, gia đình có hai anh em, bố mẹ và anh trai kinh doanh, nhưng anh Lộc lại có nguyện vọng đi chung con đường với Tri Kỷ là anh Dũng của cậu đấy. Nghe Như Lan nhắc đến anh là của tôi, trong lòng trào dâng vị ngọt ngào như có dòng suối mát chảy qua. Tôi cười tủm tỉm. Như Lan thấy vậy hài hước. Trời ơi, nhìn ai đó cười mà tôi bị hớp hồn à. Hôm nay phải ăn mừng thôi. Được, vậy sau này mỗi ngày đều có tiệc mừng nha. Hai chúng tôi cười vang. Hai con đang chơi, ngỡ rằng chúng tôi đùa với chúng nên cũng cười theo. Đã lâu lắm rồi mới có một ngày vui vẻ như vậy. Mày cười vui cùng các con, chúng tôi không để ý. Hoàng Phi đi giao hàng về, đứng nhìn chúng tôi ánh mắt rạng rỡ. Hai bà có chuyện gì mà vui thế? Như Lan quay lại miệng vẫn cười tươi. Ông xã hôm nay công việc thuận lợi chứ? Hoàng Phi, cậu về rồi à? Ừ, công việc ổn cả. Nào, hai bà bối lại đây, ba bế nào. Hữu Nghĩa và Bảo Hà quen được Hoàng Phi cương chiều nên nhìn thấy ba là vị thảnh cũi đứng lên tay vẫy, miệng bọ bè ma ma. Hoàng Phi bế hai con trên đôi tay dàn chắc, nựng yêu. Con trai con gái của ba ở nhà có ngoan không? Hai mẹ có mắng không nào? Hưu Nghĩa ở bên tay trái giơ tay sờ má Hoàng Phi, còn Bảo Hà ở bên tay phải vỗ vỗ vào ngực áo của ba Phi. Hai con quỳ quýt lấy ba vẻ thích thú. Như Lan nhìn ba cha con âu yếm. Ông xã, đi tắm đi rồi ăn cơm. Chị Từ giúp việc dọn cơm lên, chúng tôi cho hai con ăn thêm chút cháo, rồi cùng nhau quây quần bên mâm cơm, vừa ăn vừa nói chuyện trong không khí thân mật đầm ấm. Sau khi dọn dẹp xong, hai mẹ con tôi về nhà. Từ xa, tôi đã nhìn thấy bóng anh đang đứng trước cổng nhà tôi, chiếc xe máy phân khối lớn dựng bên cạnh. Tôi thấy tim mình đập nhanh hồi hộp. Anh lại lên tìm tôi ư? Thời gian qua, anh luôn âm thầm lặng lẽ đi bên tôi, mặc dù trong lòng cô đơn chẳng xé nỗi đau, nhưng chưa bao giờ anh hết yêu tôi. Nghĩ đến đây, tim tôi lại nhói đau. Tôi thấy thương anh quá. Nghe tiếng con tôi bi bồ tập nói, anh quay lại bước nhanh đến, ánh mắt dịu dàng. Em về rồi, để anh giúp cho. Tôi đưa chìa khóa cho anh mở cửa. Anh đợi em lâu chưa? Anh mới lên thôi. Vậy anh ăn uống gì chưa? Để em nấu chút gì cho anh nhé. Anh ăn rồi, cho anh làm quen với con chút nào. Anh giang tay ôm con tôi vào lòng. Cũng may Hữu Nghĩa không biết sợ người lạ. Từ nhỏ đã quen được Hoàng Phi cưng chiều nên thằng bé rất thích phái nam. Tôi giải chiếu ở phòng khách để anh và con ngồi chơi. Anh nhìn tôi âu yếm. Em làm việc của em đi, để anh chơi với con. Tôi biết anh rất yêu trẻ nhỏ, chúng tôi lại hiểu nhau, đồng điệu trong suy nghĩ, nên tôi cũng không khách sáo mà để cho anh tự nhiên chơi với con. Tôi nhỏ nhẹ. Cảm ơn anh. Em đi dọn dẹp chút nhé. Em yên tâm, con rất ngoan mà. Tôi đi lo dọn nhà cửa, vừa làm tôi vừa quan sát anh và con, một lớn một nhỏ ngồi xếp hình. Thằng bé cũng học theo anh, bàn tay nhỏ xíu chọn hình xếp ghép lên nhau, giọng anh nhẹ nhàng. Đúng rồi, con giỏi quá. Thằng bé được anh cổ vũ, thích thú mang ngược lên nhìn anh miệng bê bô. Thằng bé được anh cổ vũ, thích thú mang ngược lên nhìn anh miệng bê bô. Mama, rồi cười toét miệng rất vui vẻ. Sau đó anh và con chuyển sang chơi ô tô. Anh nhẹ nhàng đẩy ô tô lăn bánh về phía con. Thằng bé nhìn anh ánh mắt như dò hỏi, rồi cú chạm tay vào cho ô tô chạy theo quán tính. Anh đón lấy rồi lại đẩy sang chỗ con cứ như vậy, đẩy qua đẩy lại. Thằng bé thích thú cười khanh khách, ngắm anh và con chơi vui. Tôi bất giác mỉm cười, vị ngọt ngào len lỏi trong con tim lâu nay đã già băng. Ký ức đau đớn có lẽ đang được xoa dịu trong nụ cười hiền hòa và ánh mắt ấm áp tràn đầy yêu thương mà anh dành cho hai mẹ con tôi. Ngoài vườn rau, ánh chớp sáng mở bạc soi bóng từng luống rau xanh non tỏa xuống dãy luống. Gió thu mát rượi thổi qua mặt tôi, rồi gió mơn man đùa vui trong làn tóc rối vương trên mặt và vai tôi. Có phải khi ta trải qua những nỗ lực vất vả cố gắng thì ta sẽ có được thành quả tương xứng với tâm huyết ấy? Tôi thấy lòng mình bình yên đến lạ lùng. Rất lâu rồi tôi mới có cảm giác như vậy. Tôi nhẹ nhàng tưới nước ướt đẫm trên thân cây, nước ngập xuống gốc rau để thỏa nỗi khao khát của cái nắng và gió làm khô cằn vạn vật. Đêm nay vầng trăng thở tròn in bóng dưới dòng sông lấp lánh. Đầu tháng chỉ là vầng trăng khuyết theo vòng quay của ngày và đêm chuyển hóa dần dần theo quỹ đạo, rồi cũng đến thời điểm trăng tròn đầy tỏa sáng trên bầu trời đêm thơ mộng huyền ảo như thủ thỉ, như yêu thương, như hờn dỗi, như chờ mong khao khát, như gần mà lại xa tít tắp. Trăng đã minh chứng cho những lời hẹn thề, những hạnh phúc và khổ đau của những đôi lứa yêu nhau. Ánh trăng đêm nay cho tôi cảm xúc ngẩn ngơ, thẫn thờ và xao xuyến. Tôi chậm rãi bước vào phòng tắm, giặt quần áo xong rồi tôi hong bên hông nhà, kết thúc công việc của một ngày. Khi tôi bước vào phòng ngủ, thấy anh ngồi bên cạnh giường mải mê nhìn ngắm Hữu Nghĩa ngủ. Trên tràn mỏng đắp ngang ngực, khuôn mặt trẻ thơ bụ bẫm đáng yêu, còn vương nụ cười tỏa sáng như thiên thần bé nhỏ. Tôi thấy nao lòng, cảm xúc thật khó tả. Anh là người đàn ông xuất chúng, quyết đoán trong công việc nhưng lại dịu dàng, ân cần chu đáo trong sinh hoạt thường nhật. Với hình thể và khí chất người sáng ấy, bất kỳ một người phụ nữ nào tiếp xúc với anh cũng mơ ước được anh lựa chọn và cam tâm tình nguyện theo anh chọn đời chọn kiếp. Nghe tiếng bước chân của tôi, anh ngẩng đầu lên ra dấu cho tôi yên lặng, rồi từ từ đứng lên, hai chúng tôi ra phòng khách. Tôi cầm chiếc ấm đi pha trà thì anh ngăn tôi lại. Hạ Yến, dạo này anh hay mất ngủ, cho anh uống nước lọc là được rồi. Vâng. Tôi đưa cốc nước lọc cho anh rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện. Hai chúng tôi nhìn nhau trong không gian trầm mặc, có nhiều chuyện, nhiều câu hỏi ấp ủ từ lâu muốn giải bày nhưng thật khó để mở lời, bởi cả hai chúng tôi đều sợ phải nhắc đến ký ức với những vết thương còn in sâu trong lòng. Để tiếp tục một khởi đầu, có lẽ chúng tôi phải quên đi tất cả để đối mặt với hiện thực, cùng chia sẻ, đồng cảm, thấu hiểu về nhau. Tôi ngập ngừng lên tiếng. Anh dạo này gầy đi nhiều quá. Em mỉm cười, ánh mắt hiền hòa. Em yên tâm, anh là đàn ông, quen với xương gió rồi, gian khổ hao mòn không làm khó anh được. Chỉ thương cho em, giá như anh có thể phần nào gánh đỡ cho em. Nghe anh nói, viền mắt tôi đỏ hoe, sống mũi cay cay. Anh vẫn như vậy, một mình âm thầm lặng lẽ chịu đựng tất cả. Anh để sự tàn nhẫn khắc nghiệt của cuộc đời hút cạn sinh lực trong anh, đánh đổi lấy hạnh phúc cho người anh yêu thương. Nỗi đau trong anh, tấm chân tình của anh giờ đây khiến cho lòng tôi đau nhói, nước mắt nhạt nhòa chảy dài trên má. Anh nhẹ nhàng đến bên ôm tôi, siết chặt vào lòng như muốn dùng tất cả sức lực còn lại bảo vệ, che chở cho tôi. Anh kéo nhẹ đầu tôi ngả vào vai anh, rồi âu yếm hôn lên mái tóc mới khội. Hai chúng tôi ngồi lặng lẽ bên nhau như vậy rất lâu. Sau cơn giông tố, một lần nữa sợi dây nhân duyên vô hình lại gắn kết hai chúng tôi, và giờ đây chúng tôi trân trọng từng giây phút ấy. Bàn tay ấm áp của anh vui vẻ gõ má, lau đi những giọt lệ còn vương trên mi mắt tôi. Giọng anh trầm ấm: "Hải Yến, thời gian qua em đã chịu nhiều vất vả rồi. Sau này hãy dựa vào bờ vai anh, chúng ta cùng nắm chặt tay nhau, không rời xa, có được không em?" "Vâng, nhưng còn gia đình và sự nghiệp của anh thì sao?" Anh xoay người tôi lại, kiên định nhìn vào mắt tôi: "Hãy tin anh nhất định sẽ tìm ra cách giải quyết." "Vâng." Đêm đã về khuya, không gian làng quê yên bình tĩnh mịch. Chúng tôi nằm bên nhau, anh ôm tôi vào lòng, thủ thỉ kể cho tôi nghe về những tháng ngày chia xa. Anh từng ngày từng đêm nhung nhớ. Anh nói: "Yêu em mà không được ở bên em, trái tim anh đau lắm. Anh đã học cách quên em mà không sao quên được. Hình ảnh của em, đôi mắt của em, khuôn mặt và nụ cười hiền dịu như gió của em luôn hiện hữu trong anh. Nỗi nhớ nhung trong cô độc đối với anh thật đáng sợ. Anh luôn đi tìm hình bóng em, đến những con đường hai chúng ta từng đi qua, anh không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, chỉ cần được nhìn thấy em và dõi theo em." Nghe anh nói mà lòng tôi xót xa. Tôi thương anh vô cùng, nước mắt tôi lại trào ra. Anh dịu dàng lau nước mắt cho tôi: "Em đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm. Sau này bất luận thế nào, anh sẽ luôn ở bên, nắm tay em không buông." Tôi nghẹn ngào, âm giọng vẫn còn đọng màu nước mắt: "Vâng, em cũng vậy, em sẽ luôn bên anh." Mặc dù tôi biết con đường phía trước còn rất nhiều khó khăn trở ngại, nhưng tôi nhất định sẽ cùng anh đối mặt vì tình yêu khắc cốt ghi tâm này. Thời gian này, bố mẹ anh đang ở nước ngoài. Hạ Phương, em gái anh, lấy chồng người Hàn Quốc, đón bố mẹ anh sang đó ở cùng để chữa bệnh ung thư hạch bạch huyết cho bố anh. Do căn bệnh của bố khi phát hiện đã lan ra nhiều vị trí trên cơ thể, nên cần nhiều thời gian, công sức, kinh phí để điều trị bệnh lâu dài. Nhật Linh đang làm việc ở xưởng cơ khí. Vợ của Nhật Linh mới sinh con gái, cô đang ở cữ nuôi con nhỏ. Anh cũng kể cho tôi nghe về Tuyết, người vợ trên danh nghĩa. Anh nói rằng, lấy một người mà anh không yêu để dành trọn tình cảm cho tôi, được tự do dõi theo tôi cả cuộc đời này. Tuyết mồ côi cha mẹ từ năm lên 3 tuổi, ở với dì trong căn nhà nhỏ cuối làng. Dì của Tuyết hay đi làm ăn xa, lâu lâu mới về nhà. Sau khi học xong, tôi thuê một gian nhà trên phố huyện, mở hiệu may quần áo và ở luôn trên đó. Còn anh, thông thường khi nào có việc cần giải quyết, anh mới về nhà của bố mẹ, rồi ghé qua nhà riêng của mình. Sau đó lại về khu tập thể của cơ quan nơi anh làm việc, ở đó sinh hoạt và nghỉ ngơi. Anh và Tuyết không có phát sinh tình cảm mà chỉ trên danh nghĩa. Anh nói anh sẽ dành cả cuộc đời để yêu tôi, mãi mãi không thay đổi. Tỉnh Hát, nơi chúng tôi sinh sống, nằm ở phía đông bắc, giao danh với đường biên giới, là nơi cửa khẩu thông thương qua lại, giao dịch buôn bán sầm uất, là vùng đất rộng, địa hình phức tạp, nhiều đồi núi. Ở phía đông là bờ biển kéo dài, có nhiều đảo lớn nhỏ, hàng động hùng vĩ, là danh lam thắng cảnh. Hà Nam, du khách trong và ngoài nước đến tham quan du lịch với số lượng rất lớn. Quê hương chúng tôi nằm ở phía nam của tỉnh Hà. Ở thời điểm này, công nghiệp và nông nghiệp phát triển mạnh mẽ, kinh tế văn hóa xã hội cũng được nâng cao. Huyện của chúng tôi là mảnh đất mỏ mỡ, địa hình giao thông đi lại được thông suốt đến các điểm trọng yếu của tỉnh. Song song với sự phát triển của các nhà đầu tư, thương nhân doanh nghiệp, thì các lái buôn tội phạm cũng tranh giành địa bàn làm ăn, hoạt động, gây án thường xuyên. Vì vậy, công tác phòng chống tội phạm được cấp thiết đặt lên hàng đầu. Anh là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, được ban chỉ huy đánh giá là người có năng lực, có kiến thức, chuyên môn, nắm bắt tâm lý tội phạm, có kinh nghiệm xuất sắc trong phân tích, nhận định tình hình tội phạm trước khi phạm tội và tại điểm gây án. Anh luôn đặt ra phương án điều tra, truy đuổi phải bắt sát với thực tế. Anh luôn biết bố trí lực lượng, các bộ phận, dùng phương tiện hợp lý để vào cuộc đạt kết quả xuất sắc, giảm thiểu tối đa những tổn thất, thương vong cho đồng đội và những người dân vô tội khi phải đối mặt với các tội phạm nguy hiểm có vũ khí, ngoan cố, liều lĩnh. Nhiệm vụ của người cảnh sát là đảm bảo trật tự an ninh, đem lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Trong khi đó, địa hình của huyện, của tỉnh nhà phức tạp, thuận lợi cho tội phạm gây án xong dễ dàng di chuyển rồi tẩu thoát. Đó là vấn đề khó khăn, trở ngại lớn cho ban chuyên án. Khi thụ lý hồ sơ các vụ án, mỗi lần vào cuộc, anh và đồng nghiệp lại âm thầm lặng lẽ lần theo dấu vết, nắm bắt tình hình ở các địa bàn khác nhau, không ngại gian khổ, vất vả ngày đêm đi khắp các nẻo đường, phối hợp cùng các tổ mũi nhọn của đồng đội, kiên quyết đấu tranh đến cùng với tinh thần trách nhiệm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có những cảnh sát trực tiếp làm công việc truy nã tội phạm mới hiểu hết hành trình gian nan ấy. Ẩn sâu trong bộ cảnh phủ uy nghiêm và ngôi sao quân hàm trên vai sáng chói, biểu tượng cao quý thiêng liêng là những vết thương cũ, vết thương mới trên cơ thể của người cảnh sát. Là một đội trưởng có năng lực, gương mẫu, luôn hoàn thành xuất sắc công việc được giao, anh được cấp trên tín nhiệm, đồng nghiệp tin yêu. Trong các buổi họp trực tuyến trong ngành do cục trưởng công an tỉnh lãnh đạo, anh thường xuyên báo cáo, phân tích về các vụ án đặc biệt, truy bắt tội phạm thành công và được ban lãnh đạo của tỉnh đánh giá cao về thành tích phá án. Anh được lựa chọn tham gia các khóa huấn luyện khép kín. Sau khi sát hạch tốt nghiệp, anh luôn là người đạt kết quả xuất sắc, được vinh danh là cảnh sát tinh anh ưu tú trong ngành. Ban lãnh đạo công an tỉnh muốn điều động anh chuyển công tác và tổ điều tra đặc biệt chuyên giải quyết những vụ án liên hoàn của tỉnh, nhưng anh xin ở lại đồn cảnh sát của huyện nhà. Anh muốn cùng đồng nghiệp quyết tâm bảo vệ trật tự an ninh cho quê hương mình. Thời gian dần trôi, thời tiết mùa xuân ấm áp, dễ chịu, ánh bình minh buổi sớm mai chiếu tia nắng nhẹ nhàng lên những giọt sương óng ánh còn đọng lại trên cành hoa rực rỡ sắc màu. Tôi dắt tay Bảo Hà và Hữu Nghĩa đi dạo trong khuôn viên trước cửa nhà Hoàng Vi. Bảo Hà chạy lon ton đứng trước khóm hoa hồng nhung, mắt xòe tròn reo lên thích thú. Hoa đẹp quá! Tôi mỉm cười khi thấy khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu, tràn đầy cảm xúc của con bé. Con có thích không? Dạ, con thích. Tôi ngắt một bông hoa đưa cho Bảo Hà, con bé cầm trên tay say sưa ngắm nghía. Ở bên cạnh tôi là Hữu Nghĩa, đang chăm chú đứng nhìn. Con nhìn gì vậy? Dạ, con bướm ạ. Ồ, đúng rồi, thật là nhiều nha. Mẹ ơi, sao chúng lại biết bay ạ? À, bởi vì bướm có cánh. Nếu con có cánh thì bay được không ạ? Từ nhỏ, thằng bé có thói quen quan sát mọi vật xung quanh và đặt ra những câu hỏi mà con muốn biết. Tôi nhẹ nhàng giải thích cho con trai theo cách đơn giản nhất. Con bướm nhỏ xíu nên bay được, còn con người không bay được. Nhưng con có thể đi dạo với mẹ và em Bảo Hà và còn làm được rất nhiều việc mà con thích đấy. Thằng bé vui vẻ. Vâng ạ, con hiểu rồi. Tiếng Như Lan cười giòn tan phía sau chúng tôi. Như Lan đi tới nhìn Hữu Nghĩa âu yếm. Con trai thông minh lại đưa ra câu hỏi làm khó mẹ Yến rồi phải không? Yếu quá đi thôi. Nào, chúng ta ra vườn ngồi xích đu nhé. Cậu giao dịch xong hợp đồng rồi à? Ừ, vừa xong. Chúng tôi cùng nhau ra vườn cây an trái. Những cây nhãn lâu năm tàn lá xun xuê, tỏa bóng sửa mát. Khu vườn đang vào mùa nở hoa, chuẩn bị kết trái. Cây roi bên cạnh quả kết thành từng chùm lủ lẳng, treo trên cành đung đưa theo gió. Hoàng Phi tự tay làm những chiếc xích đu đủ loại to, nhỏ cho cả nhà ngồi chơi thư giãn. Chúng tôi với hai con cùng ngồi lên xích đu, nhẹ nhẹ đung đưa. Tôi ngắm nhìn những chú chim sâu bay lách tách trong lủng cây, treo chỉ tìm hồi. Những tia nắng nhả nhạt xuyên qua tán lá rời, yếu ớt chiếu xuống mặt đất. Tôi khép hở mi mắt, hít thở sâu cho không khí trong lành tràn vào khoang ngực, cảm giác thật thoải mái, dễ chịu. Hữu Nghĩa và Bảo Hà được chúng tôi ôm gọn trong lòng, ngoan ngoãn nằm yên hưởng thụ vòng tay ấm áp của mẹ. Đôi mắt lim dim, mơ màng như muốn chìm vào giấc ngủ. Tôi và Như Lan nhìn hai con rồi lại nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc. Là người mẹ, chỉ đơn giản mong ước một cuộc sống bình yên bên gia đình nhỏ bé với những người mà mình yêu thương là đủ. Chúng tôi ngồi lặng yên rất lâu, ngắm nhìn hai thiên thần bé nhỏ trong lòng, ngắm hoài cho tới khi chị Tư giúp việc kêu chúng tôi chuẩn bị dùng cơm mới bổng hai con vào trong nhà, nhẹ nhàng gọi các con tỉnh dậy rồi cho con ăn cơm. Hữu Nghĩa và Bảo Hà đã tự biết xúc cơm ăn một cách thành thạo. Thời gian chúng tôi cho các con ăn uống, đi ngủ và vui chơi vào nề nếp, thành thói quen, nên hai con tuy còn nhỏ nhưng ngoan ngoãn, biết vâng lời ba mẹ. Từ ngày chúng tôi gặp lại nhau, anh dọn về ở với hai mẹ con tôi. Anh là người luôn có niềm tin sắt đá vào những điều anh đã nhận định và phải làm bằng được. Cả nhà có anh tràn ngập tiếng cười vui của Hữu Nghĩa. Thằng bé luôn mặc định anh là ba của nó. Khuôn mặt trẻ thơ tươi cười rạng rỡ khi ở bên anh. Nhưng khi con ươn, yếu, nóng sốt, có anh ở bên cùng chia sẻ, tôi thấy lòng mình thật ấm áp, hạnh phúc. Thời gian anh bận rộn truy bắt tội phạm, anh phải vắng nhà, bám sát địa hình, lần theo dấu vết để phá án. Còn thông thường những ngày làm việc theo giờ hành chính, anh về nhà ăn cơm cùng mẹ con tôi. Hữu Nghĩa từ nhỏ quen được anh cưng chiều, anh thường mua đồ chơi cho con. Anh đọc truyện tranh cho con nghe, dạy con một số tên con vật qua hình vẽ, dạy con biết tự lập như một người đàn ông thực thụ. Có lẽ con cảm nhận được tình thương anh dành cho, nên thằng bé quý mến và quấn lấy anh. Buổi tối hôm nào cũng ra cửa, ánh mắt mong mỏi. Mẹ ơi, bao giờ ba về ạ? Tôi luôn an ủi con. Bao giờ xong việc ba sẽ về, con phải ngoan nha. Vâng ạ. Thằng bé ngước đôi mắt buồn buồn, phụ phịu, nhưng cũng ngoan ngoãn vào trong nhà tự xếp đồ chơi. Tôi cũng nhanh chóng hoàn thành công việc dọn dẹp rồi chuẩn bị cho con đi ngủ. Mấy hôm nay anh bệnh phá án nên chưa về nhà. Tôi đang gấp quần áo xếp vào tủ thì nghe tiếng con reo lên. Mẹ ơi, ba về rồi. Tôi nhìn ra cửa, anh đứng đó mỉm cười, giang hai tay chờ đợi thằng bé chạy tới. Anh bế con lên, thằng bé líu lo. Con nhớ ba nhiều nhiều. Anh hôn lên hai má phúng phính của con âu yếm. Ba cũng nhớ con nhiều nhiều. Thằng bé rất vui, cười khanh khách, tiếng cười giòn tan, trong trẻo, vàng khóc ca nhà. Anh lấy đồ chơi trong ba lô ra, đưa cho con. Quà của con này. Thằng bé lễ phép. Con cảm ơn ba. Có đồ chơi mới, thằng bé bày ra ngắm nghía, ánh mắt say mê hào hức. Tôi đỡ chiếc ba lô từ tay anh. Anh ăn cơm chưa? Em hâm nóng đồ ăn cho anh nhé. Anh ăn cùng đồng nghiệp rồi, anh đi tắm đây. Tôi cùng con ngồi chơi, thấy thằng bé ngáp dài buồn ngủ, tôi nhìn đồng hồ. Hôm nay con mải chơi ngủ muộn hơn mọi ngày. Tôi bồng con vào phòng, đáp chăn, vỗ nhẹ nhẹ, cho đến khi con ngủ say nhẹ nhàng khép cửa, rồi sang phòng tôi. Anh đang đứng trước gương dùng khăn lau tóc. Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng. Con ngủ rồi hả em? Vâng. Anh vắt khăn lên móc, đi đến ôm tôi, áp chặt vào người tôi. Một tay đỡ sau gáy, một tay ôm ngang eo tôi, rồi hôn tôi cuồn cuýt. Cho tới khi cả hai tưởng chừng như không thở được, anh mới buông tôi ra, rồi bế tôi đặt lên giường, để đầu tôi gối lên cánh tay anh. Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau ánh lên ý cười. Anh vẫn thích ngắm nhìn tôi như vậy. Hai khuôn mặt kề sát nhau, trán anh cọ cọ vào trán tôi, cho mũi dày dày trên mũi của tôi. Anh thủ thỉ. Em có nhớ anh không? Anh nhớ em lắm. Sau việc là anh về ngay với em đấy. Tôi cũng thì thầm đáp lại. Em cũng nhớ anh nhiều nhiều lắm. Thật không? Vậy xem em nhớ anh nhiều bao nhiêu nhé. Anh nghiêng người, nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống, hôn lên trán, hai mí mắt, chóp mũi, rồi áp đôi môi nóng ấm lên môi tôi. Hôn xuống xương quai xanh, bờ vai và hôn dần xuống phía dưới. Chúng tôi chút bỏ y phục trên người, giao hòa thành một, nhẹ nhàng, êm ái, cuồn quýt say mê, thỏa mãn sau những ngày xa cách. Anh rất biết cách vuốt ve mơ trớn để cả hai hòa quyện, đạt được thăng hoa của đỉnh cao cảm xúc. Khoái cảm qua đi, anh thủ thỉ bên tai tôi. Sang năm Hữu Nghĩa đi học mẫu giáo, rồi mình xin thêm con cho vui cửa, vui nhà em nhé. Vâng, em sẽ sinh một tiểu đội bóng đá cho anh nuôi nhá. Được, có câu này của em sẽ là động lực để anh phấn đấu. Nào, chúng ta tiếp tục hiệp phụ thôi. Hai chúng tôi lại cuồn quýt cho tới khi cả hai thấm mệt mới dừng lại. Tôi nhìn anh mỉm cười, hai má đỏ ửng, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, đôi mắt của anh lấp lánh như sao trời. Nằm trong vòng tay anh, tôi thấy như có cả bầu trời hạnh phúc. Thời gian êm đềm trôi qua, Hữu Nghĩa và Bảo Hà đều nhập lớp mẫu giáo bé. Sau những ngày đầu bơ ngỡ, dần dần các con cũng quen với thầy cô và hòa đồng với các bạn, cùng vui chơi, cùng ăn, cùng ngủ với các bạn. Chiều tối khi tôi đón hai con về nhà, hai đứa trẻ líu lo kể cho tôi nghe về các bạn. Nào là bạn A hay khóc nhè này, bạn B lớn vậy mà chưa biết tự xúc ăn này, bạn C đến giờ đi ngủ vẫn còn ham chơi này. Hai con còn hát cho tôi nghe bài Bé đi mẫu giáo. Giọng hát của các trẻ líu lo dễ thương, tâm trạng vui vẻ của các con cho chúng tôi cảm giác yên tâm, có thể trao gửi con mình cho các cô giáo bảo hộ. Hôm nay, sau sửa tan tầm, anh gọi điện báo cho tôi, anh có việc bận, ngày mai anh mới về, hai mẹ con đi ngủ sớm từng đợi anh. Tối hôm sau trong bữa cơm, tôi cảm nhận được ánh mắt của anh có gì đó lo lắng, mặc dù anh ít khi biểu lộ ra ngoài. Anh nhìn tôi, giọng trầm xuống. Bố mẹ mới về nước chiều qua, mẹ gọi anh về họp mặt gia đình. Vậy bố có khỏe không ạ? Vậy tình của bố thế nào rồi anh? Bố cũng đỡ một chút, nhưng còn yếu lắm. Mẹ phải ở bên chăm sóc bố. Tôi thấy áy náy vô cùng. Em xin lỗi, em không có cơ hội để chăm sóc cho bố. Anh xoa nhẹ bờ vai tôi. Em đừng buồn, sau này sẽ có lúc cần em giúp mà. Tôi ngập ngừng hỏi anh. Cơ thể của bố yếu như vậy, cha mẹ cũng vất vả lắm. Anh có nên thường xuyên về nhà thăm bố không ạ? Anh trầm tư, đôi mắt thoáng nét buồn. Ừ, anh sẽ sắp xếp. Cảm ơn em đã hiểu cho anh. Em chẳng giúp gì được cho anh và bố mẹ, em cũng buồn lắm. Em đừng suy nghĩ nhiều, sinh lão bệnh tử là điều không ai tránh được. Em và con khỏe mạnh là nguồn động viên lớn nhất cho anh rồi. Tôi cảm động rưng rưng. Em cảm ơn anh. Anh xoa đầu tôi. Ngốc, cảm ơn gì chứ? Cả cuộc đời này, anh chỉ yêu em và yêu tất cả những gì thuộc về em. Hãy cho anh thời gian. Anh là như vậy đấy, luôn đặt sinh mạng người khác lên trên bản thân mình. Thời gian này, anh vừa làm việc ở cơ quan, vừa đi lại phụ giúp mẹ chăm sóc cho bố. Còn tôi cũng bận rộn với công việc của mình và đưa đón con đi học. Sáng nay, tôi cho con ăn xong, chuẩn bị sang nhà Như Lan đón Bảo Hà cùng đến trường thì tiếng chuông di động reo lên, màn hình hiện số của Nhật Linh. Tôi mở máy, tiếng của Nhật Linh vang lên. Alo, em chào chị. Chào em. Sáng nay chị có thể gặp em một chút không ạ? Em có chuyện muốn nói với chị. Tôi trống ngâm một lát, tôi nghĩ chắc có chuyện quan trọng thì Nhật Linh mới tìm gặp tôi. Được, gặp em ở đâu? Dạ, quán cà phê nhà hàng X trên phố Huyện. 9 giờ em đợi chị ở đó, chị nhé. Ừ, chị sẽ đến. Tôi tắt máy, bổng con lên xe, sang nhà Như Lan đón Bảo Hà. Tôi dặn Như Lan, tớ có việc phải ra ngoài một chút, lát nữa về nhà sẽ nói chuyện với cậu sau. Như Lan gật đầu, cậu đi đường cẩn thận. Chào hai con cho cô giáo xong, tôi lên xe đến quán cà phê. Bước vào trong quán, tôi đưa mắt nhìn thấy Nhật Linh ngồi quay ra cửa ở một góc khuất cuối phòng. Bây giờ mọi người đang làm việc nên quán chỉ có vài người khách. Tôi đi đến bàn Nhật Linh và giật mình thảng thốt. Tim tôi đập nhanh như tiếng trống khi nhận ra người ngồi trên xe lăn quay lưng lại phía tôi là ba của anh. Cơ thể ông gầy gò, chiếc mũ lưỡi chai đội trên đầu nhưng cũng không thể che hết phần da đầu đã rụng hết tóc. Có lẽ đây là kết quả của việc trị xạ. Duy chỉ có đôi mắt là vẫn sáng lên vẻ sắc sảo. Ẩn sâu bên trong thăm thẳm như muốn nhìn thấu tâm can của tôi. Nếu một người có cái nhìn như vậy, một là cuộc đời người đó đã từng trải qua những bi kịch khó quên, hai là người đó sẽ biến cuộc đời người khác trở thành bi kịch. Lúc này tôi cũng lấy lại được bình tĩnh, nhẹ nhàng cất lời. Con chào bác ạ, sức khỏe của bác đã đỡ hơn chưa ạ? Cảm ơn con, bác ổn, con ngồi đi. Nhật Linh kéo ghế cho tôi. Em mời chị. Cảm ơn em. Buổi bàn đem đến cà phê đen cho Nhật Linh, cà phê sữa cho tôi, còn ba anh là cốc nước lọc. Dưới ánh nhìn của ba, cổ họng tôi thấy khô khốc, hai tay tôi run run, phủ thức cầm cà phê lên nhấp một ngụm rồi chờ đợi sự phán xét của ba anh. Sau phút chồng ông quan sát tôi, ông cũng lên tiếng đi vào chủ đề chính của vấn đề. Nhật Linh hẹn con đến là ý của bác, bệnh tình của bác cũng không có gì đảm bảo cả. Bác có một nguyện vọng nhờ con giúp để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bác. Con có đồng ý giúp bác không? Tôi run rẩy nắm chặt bàn tay dưới bàn. Lúc ấy, sắc mặt của tôi tái lắm vì lo lắng, hồi hộp. Dạ, con xin nghe. Ba anh vẫn nhìn tôi chăm chú, nhưng muốn khẳng định lời ông nói ra, tôi sẽ chấp nhận được bao nhiêu phần. Chuyện của con và Trung Dũng, ba sẽ không nhắc lại nữa. Điều bác muốn nói đến là thời gian bác vắng nhà, Nhật Linh và con Tuyết, con dâu của bác đã liên kết nói dối bác, làm bác rất thất vọng. Mỗi lần bác gọi điện về nhà, hai đứa đều nói quan hệ vợ chồng của Trung Dũng rất tốt, nhưng thực tế không ổn tí nào. Bác hiểu nỗi đau mà con đã trải qua, nhưng đó là hai chuyện khác nhau, con không nên xáo trộn cuộc sống của Trung Dũng. Ba biết con là cô gái thông minh, hiểu biết, con nên định hướng rõ ràng và cho Trung Dũng với con Tuyết một cơ hội. Con có đồng ý với ba không? Tôi hiểu, bây giờ tôi là một kẻ tội đồ, không có quyền lên tiếng thanh minh hay giải bày, chỉ có con đường duy nhất là chấp nhận. Viền mắt tôi đỏ hoe, tôi cố ngăn giọng nước mắt, nghẹn ngào nói. Con xin lỗi, con hiểu rồi, bác yên tâm, con sẽ làm được. Con chỉ mong bác giữ gìn sức khỏe, mau khỏi bệnh ạ. Xin bác hãy tin ở con. Ông gật đầu hài lòng. Được, bác tin con. Cuộc nói chuyện kết thúc chóng vánh. Gia đình anh có truyền thống trong ngành cảnh sát, có thói quen nắm bắt tâm lý tội phạm, chỉ nói vừa đủ để đạt được điều mình muốn, không cần những lời thừa thãi. Tôi rất hiểu điều đó. Tôi đứng lên chào ba anh và xin phép ra về. Có lẽ tôi sai thật rồi, trái tim tôi đau nhói. Tôi đã làm ba mẹ anh phải đau lòng, đã lấy đi cơ hội được làm vợ của Tuyết. Không biết cô ấy sẽ nghĩ gì về tôi. Bước thấp bước cao, tôi thẫn thờ bước đi. Nhật Linh tiễn tôi ra cửa, cất giọng áy náy. Em xin lỗi, chị thông cảm. Ba em bệnh tình như vậy, em cũng không biết làm sao. Tôi lắc đầu thở dài buồn bã. Không sao, người có lỗi là chị mà. Cảm ơn em đã hiểu cho chị. Tôi xách xe đi bộ trên con phố dài, tâm trí thẫn thờ, trong lòng trống rỗng. Tôi hầu như không còn lý trí để lái xe về nhà. Đến điểm xe buýt, tôi dựng xe bên lề, ngồi dựa lưng vào thành ghế, ôm đầu ủ rũ để mặc cho nước mắt rơi, không quan tâm đến sự tò mò của người khác và những dòng xe cộ, dòng người lấp loáng qua lại. Không biết tôi ngồi bao lâu cho đến khi chuông điện thoại reo là Như Lan gọi. Tôi mới gạt nước mắt, trấn tĩnh nghe máy. Hải Yến, cậu đang ở đâu vậy? Cả nhà đang đợi cậu về ăn cơm. Tôi hít một hơi dài, giọng khàn khàn. Tớ bận chút việc, cậu và cả nhà ăn trước đi, sang chiều tớ về. Không để Như Lan hỏi thêm gì, tôi ngắt máy để vào túi sách. Tôi tiếp tục ra xe đi. Trong đầu tôi lúc này cứ hiện lên cái tên Tuyết, chợt ý nghĩ phụt qua đầu. Tôi muốn tìm hiểu xem Tuyết là người như thế nào, nội tâm cô ấy ra sao. Tôi vừa đi vừa quan sát các biểu hiện. Bản chân tôi dừng lại trước một tấm bảng treo trên cửa, hiệu may ảnh Tuyết. Tôi trấn tĩnh phun lại mái tóc, cạp lên cho gọn gàng, nhưng lại sợ biết đâu cô ấy nhận ra tôi thì sao. Tôi lại xõa tóc, lòa xòa che đi vùng má. Bàn tay tôi rịn đầy mồ hôi, vẫn còn leo nhem những vết loang của cà phê sáng nay khi tôi run rẩy cầm cốc sành ra tay. Tôi xoa lên mặt để cho ra ám màu nâu đất, hy vọng chẳng ai nhận ra mình. Tôi hành động vô thức như một đứa trẻ mà không hiểu vì sao mình lại trở thành như vậy. Tôi đứng trước cửa một hồi lâu, có cô bé chừng 16 tuổi bước ra. Chào chị, mời chị vào trong nhà ạ. Tôi lúng túng, cảm ơn em. Tôi bước vào nhìn thấy một cô gái đang đứng bên bàn, dùng thước đo vải. Cô quay lưng lại phía tôi, tay nhanh nhẹn đưa từng nét kéo, miệng hát say sưa theo nhịp điệu từ chiếc cassette. Tôi đưa mắt nhìn căn phòng, chừng 20 mét vuông, có đặt hai chiếc máy khâu gần kề cửa sổ. Phía bên trái là giá xếp đủ các loại vải, màu sắc đa dạng. Sau cánh cửa lách của căn phòng, có lẽ là thông với các phòng bên trong ngôi nhà. Tôi đứng bẩn thần thì cô bé kia đi đến tắt chiếc đài radio cassette. Cô gái dừng tay kéo, giọng ngơ ngơ. Em gái, có việc gì sao? Chị có khách đến ạ. Cô gái quay đầu lại, nhìn thấy tôi. Cô cười tươi, kéo ghế cho tôi. Ôi, em xin lỗi, mời chị ngồi ạ. Nói rồi, cô rót cho tôi cốc nước. Em mời chị uống nước. Cảm ơn em có phải là Tuyết, chủ tiệm may không? Dạ đúng ạ. Vốn dĩ chỉ là tò mò tôi mới đến đây, còn bây giờ tôi lại muốn nói chuyện với Tuyết một chút. Tôi quyết định may một chiếc áo. Chị muốn may áo, em tư vấn giúp chị nhé. Vâng, em sẽ giới thiệu các loại vải, chị chọn màu nhé. Tuyết giới thiệu về độ bền, độ co giãn và giá thành các loại vải cho tôi xong, thì lại xin phép tiếp tục công việc để cho tôi lựa màu vải. Tuyết là một cô gái dáng người nhỏ nhắn, nơi da sáng, tuy không quá nổi bật, nhưng gương mặt đường nét hài hòa, đôi mắt to đen trong trẻo, đặc biệt luôn tươi cười, cho tôi một cảm giác thân thiện dễ mến. Tôi đang suy nghĩ xem mở đầu câu chuyện thế nào để hiểu thêm về tình cảm của Tuyết dành cho anh có sâu sắc không, và Tuyết nghĩ gì về cuộc hôn nhân giữa anh và Tuyết, thì cô bé đang may áo ở bên hỏi Tuyết. Chị Tuyết ơi, Bộ cảnh phục của chú Lộc có cần may lại đường chỉ không ạ? Có, em may cho chị nhé. Vâng ạ. Như vừa được phao cứu sinh, tôi liền bắt chuyện. Chồng em là cảnh sát à? Em chu đáo như vậy, chắc anh ấy thương em nhiều lắm. Dạ, chồng em là cảnh sát, nhưng đây là bộ phần áo của bạn chồng em ạ. Tuyết khéo léo lảng tránh nói về anh, nhưng cô bé bên cạnh chu môi xỉ nhẹ một cái, rồi nói bâng quơ, mát mẻ. Thương người, nhưng người đâu có thương ta. Em lại nữa rồi đấy. Cô bé không chịu vẫn cố chấp. Em nói gì sai sao? 3 năm nay, anh Dũng đâu có để ý tới chị. Tuyết dừng tay, quay đầu nhìn cô bé. Nguyên, chị bảo em bao nhiêu lần rồi, chuyện của người lớn em không thể hiểu được, không được phát ngôn bừa bãi, em hiểu chưa? Cô bé tên Nguyên lại chu môi, hai má phỏng lên, rồi cũng phụng phịu đáp. Vâng, em biết rồi. Tuyết quay sang phân trần. Chị thông cảm, Nguyên em còn nhỏ, không hiểu chuyện, có gì chị đừng để tâm nhé. Không sao đâu em, chị em mình là phụ nữ, ai cũng có tâm sự cả, chị hiểu mà. Dường như sự đồng cảm ở nơi tôi khiến cho Tuyết mở lòng, giọng của cô có một chút buồn. Thực ra chồng em, anh ấy rất tốt, chỉ là chuyện riêng trong gia đình, em không muốn mọi người đem ra bình luận. Tình yêu có lý lẽ riêng mà, rất khó lý giải. Yêu một người không nhất định phải ở bên người ấy, mà chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là mãn nguyện rồi. Trái tim tôi run rẩy khi nghe Tuyết bộc lộ tình cảm của cô ấy, một cô gái thánh thiện, tâm hồn trong sáng, là người vợ hợp pháp của anh. Nhưng cô không đòi hỏi bất cứ điều gì cho bản thân, chấp nhận tất cả dù là cô đơn, đau khổ, không tranh giành, oán trách, luôn nghĩ cho mọi người, coi bản thân vượt lên nỗi đau, cố gắng vui vẻ, lạc quan hòa đồng, lấy tấm lòng để đối đãi mọi người. Trái tim tôi nhói đau, tôi thấy thương Tuyết, thương anh và xót xa trong cuộc tình của ba chúng tôi. Tôi trấn tĩnh lại tinh thần, đứng lên cho Tuyết đo các vòng để cắt áo, rồi tạm biệt ra về. Tôi đã có câu trả lời về Tuyết, và giây phút này tôi cũng có một quyết tâm trong lòng để cho Tuyết một cơ hội. Tôi ngồi trên xe nhẹ nhàng chuyển bánh, lòng tôi rối bời với những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Nếu tôi một lần nữa rời xa anh, nỗi đau này hãy để một mình tôi gánh chịu. Tôi sẽ chọn con đường khó khăn để đi tiếp, chỉ hy vọng anh được hạnh phúc. Nhưng tôi biết mở lời với anh ra sao, điều này quả thật rất khó khăn. Vậy có lẽ tôi lại chọn cách âm thầm ra đi thôi. Tôi vào trường mầm non đón Hưu Nghĩa và Bảo Hà. Về đến nhà, tôi thấy Hoàng Phi đứng ở cửa, nét mặt trầm ngâm, còn Như Lan thì hờn dỗi. Hà Yến, cậu đi đâu giờ mới về, làm tớ lo muốn chết. Tôi khựng cười, trấn an cô bạn tri kỷ. Như Lan, không phải tớ về rồi sao? Chúng ta vào nhà thôi. Hoàng Phi đẩy xe giúp tôi, còn Như Lan đón Bảo Hà, bế con vào trong nhà, ánh mắt dò hỏi. Có phải cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao? Ừ, có, nhưng cho các con đi tắm rồi ăn cơm trước đã. Hoàng Phi lặng yên từ lúc tôi về, giờ cũng lên tiếng. Như Lan, cả nhà đói bụng rồi, cho các con đi tắm rồi ăn cơm. Sau bữa cơm tối, hai con ngồi chơi xếp hình, còn ba chúng tôi ngồi bên bàn trà. Vẫn là Như Lan lên tiếng trước. Hà Yến, cậu nói xem, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi nhấp một ngụm trà, rồi kể lại từ lúc gặp gỡ ba của anh ra sao. Tôi đã đến gặp Tuyết thế nào cho vợ chồng Như Lan cùng nghe. Từ nhỏ tới lớn, ngoài Như Lan, Hoàng Phi ra, tôi không có ai là bạn bè. Sau này lớn lên cũng vậy, chỉ có ba chúng tôi cùng nhau gắn bó, vui buồn có nhau. Chúng tôi như một thể thống nhất, không bao giờ tách rời. Có chuyện gì cũng tâm sự với nhau, cùng nhau giải quyết. Nghe xong câu chuyện, Hoàng Phi hỏi tôi. Vậy cậu định thế nào? Hay để tớ gặp anh Dũng nói chuyện. Anh Dũng yêu cậu hơn cả bản thân đấy. Anh ấy có quyền được biết chuyện này. Như Lan cũng một lòng khuyên tôi. Hải Yến, nếu cậu chọn cách buông tay anh Dũng như lần trước, anh Dũng sẽ rất đau lòng đấy. Cậu nên nói cho anh ấy biết để cả hai cùng giải quyết. Tôi hiểu hai người bạn tốt đang lo lắng cho hạnh phúc của tôi, nhưng ý tôi đã quyết. Tôi kiên định nói. Cảm ơn hai cậu nhiều lắm. Tớ biết các cậu luôn mong điều tốt đẹp đến với tớ, nhưng tớ sẽ sang Đài Loan đi xuất khẩu lao động. Ý tớ đã quyết, chỉ mong hai cậu đừng cho anh Dũng biết. Yêu một người là phải biết từ bỏ, là phải ra đi vì hạnh phúc, sự nghiệp của anh ấy và vì sự kiêu hãnh của tớ. Nếu tớ không làm được thì sao xứng đáng với anh ấy? tớ xin hai cậu ấy hãy tôn trọng sự lựa chọn của tớ. Hoàng Phi trầm ngâm một lúc rồi nói, được, tớ ủng hộ cậu. Nhị Lan cũng lên tiếng, nếu cậu quyết tâm đi, tớ cũng đi theo cậu. Tôi phản đối, Nhị Lan, Bảo Hà còn nhỏ, công việc ở xưởng mộc bận rộn, Hoàng Phi rất vất vả, cậu ở nhà phụ giúp cậu ấy. Hoàng Phi nhìn tôi giọng dứt khoát, chúng ta đã cùng nhau thể hẹn, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Các con lớn rồi và cũng ngoan nữa, cậu và Nhị Lan yên tâm đi làm ăn. Công việc ở nhà đã có bố mẹ hai bên cùng anh chị em giúp đỡ, tớ sẽ sắp xếp mọi việc chu đáo. Mặc dù tôi phản đối không cho Như Lan cùng đi, nhưng hai vợ chồng Như Lan kiên trì thuyết phục cho tới khi tôi giơ tay đầu hàng mới thôi. Và cuối cùng bộ ba chúng tôi bàn bạc sắp xếp một kế hoạch chu đáo cho sự ra đi. Hôm sau tôi sang nhà bố mẹ thưa chuyện về lý do tôi muốn đi xuất khẩu lao động. Mẹ thương tôi lắm, những vết nhăn trên trán như hẳn sâu thêm. Mẹ nhìn tôi xót xa, con gái khổ thân con tôi, ở nhà làm ăn cũng được, sao phải đi xa như vậy? Nếu khó khăn đã có bố mẹ và anh chị em, sang nơi đất khách quê người biết làm sao hả con? Bố tôi ngồi đăm chiêu, dấu nét buồn trong đôi mắt sâu thẳm chứa đựng nét từng trải của bao thăng trầm của cuộc sống. Ông điềm tĩnh nói, nếu con đã quyết ra đi cũng là điều tốt, thay đổi môi trường để cho con cơ hội mới. Con tự nguyện chấp nhận thì con nên xác định ra đi trong vui vẻ, tâm trạng của con mới thanh thản. Mọi đau khổ của con đều xuất phát từ chỗ suy nghĩ quá nhiều. Biết buông bỏ, giữ cho tâm thanh tịnh thì sẽ được bình yên. Con hiểu lời bố nói chứ? Tôi rưng rưng, nước mắt nhạt nhòa rơi trên má. Bố mẹ luôn dành tình cảm ấm áp cho tôi, luôn che chở, hy sinh vô điều kiện. Chỉ mong mẹ con tôi được bình an, hạnh phúc. Tôi nghẹn ngào. Con cảm ơn bố mẹ, con xin lỗi vì để bố mẹ phải lo lắng. Mẹ tôi mắt cũng đỏ hoe, mẹ ôm tôi vào lòng vỗ về an ủi. Bố đồng ý rồi thì con cứ yên tâm đi làm ăn. Hương Nghĩa ở nhà đã có bố mẹ và vợ chồng em Long chăm sóc. Con tập trung học cho tốt thì công việc mới thuận lợi, rồi thời gian cũng qua nhanh thôi, con ạ. Được bố mẹ động viên giúp đỡ, tôi và Như Lan sắp xếp thời gian lên công ty môi giới làm thủ tục nhập học và đăng ký hợp đồng lao động. Buổi sáng chúng tôi đi chuyến xe sớm lên công ty học tiếng, chiều tối chúng tôi lại về nhà. Thời gian thẩm thoát cũng được 3 tháng, môn ngoại ngữ tiếng Trung không phải là quá khó nên chúng tôi tiếp thu rất nhanh. Đầu tiên chúng tôi học cách phát âm chữ cái, âm phần và các thanh âm, sau đó học thuộc từ mới, cách ghép câu trong giao tiếp. Chúng tôi tranh thủ học mọi lúc mọi nơi. Tôi và Như Lan thường xuyên trao đổi, trả bài nhau để dễ nhớ, dễ thuộc bài, để bổ sung thêm kiến thức. Chúng tôi mua từ điển Trung Việt, chăm chỉ ôn luyện. Sau khóa học 3 môn thi, ngoại ngữ, giáo dục định hướng, nghiệp vụ chuyên môn, chúng tôi vượt qua được cấp chứng chỉ, làm thủ tục xuất cảnh. Thời gian này là quý 4 của năm, các cơ quan nhà máy, doanh nghiệp cũng đang gia tăng tần suất làm việc để hoàn thành chỉ tiêu cuối năm. Bên cạnh đó, các băng nhóm tội phạm cũng hoạt động mạnh hơn. Anh và ban chuyên án phải lên kế hoạch tăng cường bảo vệ an ninh trong khu vực địa bàn của huyện. Do đặc thù của công việc, anh cùng đồng nghiệp thay phiên nhau túc trực ngày đêm. Có một chút thời gian nghỉ ngơi, anh lại tranh thủ về nhà phụ giúp mẹ chăm sóc cho bố. Hôm nay, anh về nhà với mẹ con tôi. Nhìn anh gửi đi một vòng, tôi thấy thương anh quá. Hữu Nghĩa thấy ba Dũng về vui lắm, liều lo kể cho anh nghe con cùng các bạn học hát, học múa, vui chơi ra sao. Anh xoa đầu khen con trai giỏi lắm, con là đàn ông, phải mạnh mẽ, sau này còn chăm sóc và bảo vệ mẹ nữa chứ, đúng không nào? Thả mẹ hãnh diện khoe với anh, bà không có nhà mẹ khóc, con biết dỗ mẹ mà, con bảo mẹ đừng khóc, xấu lắm, thế là mẹ không khóc nữa. Tôi đang ngồi góc quần áo, nghe hai ba con nói chuyện mà giật mình. Thằng bé sao nhớ lâu như vậy chứ? Hôm trước tôi rất buồn vì sắp phải xa anh, vô tình để con nhìn thấy tôi khóc. Giờ bị anh phát hiện rồi, tôi biết trông đỡ sao đây. Tôi thấy anh đứng lên bổng con đi ngủ. Một lúc sau anh trở ra phòng khách, rồi nhẹ nhàng đến bên bế bổng tôi lên, giọng dịu dàng, muộn rồi, đi ngủ thôi vợ yêu. Tôi áp mặt vào ngực anh, hưởng thụ sự ấm áp từ cơ thể anh lan tỏa sang tôi, trong lòng trào dâng cảm giác ngọt ngào hạnh phúc. Anh đặt tôi lên giường, nhìn sâu vào đôi mắt tôi, giọng trầm ấm. Hải Yến, anh xin lỗi, dạo này công việc cuối năm bận rộn, còn bố sức khỏe ngày một yếu đi, anh không có thời gian ở bên hai mẹ con em, anh xin lỗi vợ yêu nhé. Tôi cười trấn an anh. Em không sao, chồng em là ai chứ? Là người bảo vệ bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Em hãnh diện còn chưa hết. Chồng yên tâm công tác tốt, giữ gìn sức khỏe là em vui rồi. Chồng nhớ không được bỏ bữa nha. Nhìn chồng ốm như vậy, em đau lòng lắm. Cảm ơn vợ đã hiểu cho chồng. Dạo này vợ có tâm sự gì muốn nói với chồng không? Tôi sợ anh cứ hỏi như vậy, biết đâu anh phát hiện ra điều gì đó thì kế hoạch ra đi của tôi sẽ không thực hiện được. Chắc chắn anh không cho phép tôi rời xa anh. Tôi vội vàng đặt nụ hôn lên môi anh, chủ động quấn quýt lấy anh, không cho anh cơ hội hỏi thêm điều gì nữa. Anh khựng lại vài giây vì bất ngờ. Từ trước tới nay, đa phần đều là anh chủ động. Nhưng hôm nay, tôi lại chủ động chiếm hữu anh, làm cho anh phản ứng dữ dội, mạnh mẽ hơn. Anh kết hợp giao hòa với tôi say mê quấn quýt, không muốn tách rời, cho tới khi cả hai quá mệt mới hài lòng ôm nhau ngủ. Sáng hôm sau, ăn sáng xong, tôi xốc đồ cho con đi học. Anh cũng đang chuẩn bị đến cơ quan làm việc. Tôi ngắm nhìn anh uy nghiêm khi chất người sáng trong bộ cảnh phục. Tôi thấy trong lòng nao nao. Chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi là tôi phải xa anh rồi. Không biết bao giờ mới gặp lại. Trái tim tôi nhói đau. Yêu nhau mà không được ở bên nhau, có nỗi đau nào hơn thế? Nhưng vì sự nghiệp, hạnh phúc của anh, tôi sẽ quyết tâm ra đi. Tình yêu thật khó lý giải, yêu bao nhiêu thì hy sinh nhiều bấy nhiêu. Tình cảm sâu nặng rất khó dứt bỏ, nhưng khi yêu một người bằng cả trái tim, ta có thể làm được những điều mà trong con mắt của người khác cho là không thể. Tôi nhẹ nhàng đến bên, vòng tay ôm ngang lưng anh, áp mặt vào ngực anh để lưu giữ hơi ấm cơ thể anh, lưu giữ giây phút hạnh phúc, bình yên trong lòng. Anh cúi xuống đặt lên môi tôi nụ hôn cuồn quýt say mê, cho đến khi điện thoại của anh đổ chuông. Anh mở túi áo ngực, lấy di động ra nghe. Alo, thủ trưởng, em nghe. Đầu dây bên kia nói gì đó rất lâu, gương mặt anh trở nên nghiêm nghị. Tôi ở trong vòng tay anh bất động, nín thở chờ đợi. Cuộc nói chuyện kết thúc, giọng anh dứt khoát. Thủ trưởng yên tâm, em sẽ đến hiện trường ngay. Chào thủ trưởng. Tôi chăm chú nhìn anh. Người đàn ông của tôi là như vậy, dịu dàng, ân cần, chu đáo trong cuộc sống. Nhưng khi làm việc rất nghiêm túc, dứt khoát, quyết đoán, tài trí hơn người. Anh luôn đặt bình yên, hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu hàng đầu để hoàn thành nhiệm vụ. Tôi thầm cảm ơn duyên phận đã cho tôi được gặp anh, ở bên anh. Đó là quãng thời gian hạnh phúc, ngọt ngào, đọng mãi trong tôi. Giờ đây tôi tự nhủ sẽ rời xa anh, ra đi trong niềm kiêu hãnh, tự hào chứ không phải là ủy mị, đau khổ. Có như vậy tôi mới xứng đáng với anh. Tôi nhẹ nhàng buông tay, sửa lại vạt áo của anh ngay ngắn. Anh cúi xuống nhìn tôi dịu dàng. Vợ yêu, thủ trưởng vừa gọi anh, có vụ án xảy ra. Anh phải đến hiện trường, em và con ở nhà đừng buồn nhé. Sau việc, anh sẽ về với vợ nha. Tôi nhón chân hôn lên má anh âu yếm. Vâng, em biết rồi, chồng yên tâm công tác tốt và bảo trọng nha. Anh đi rồi, tôi đội mũ len, choàng khăn ấm cho con, rồi sang nhà Như Lan. Tiết trời đã sang đông, cái rét ở miền Bắc có thêm mưa phùn sang đầy trời, bay bay như màn sương mù trắng đục, làm tăng thêm độ buốt lạnh. Tôi và Như Lan sắp xếp hành lý, chuẩn bị cho sự ra đi. Ngày hôm nay, chúng tôi dành thời gian chơi với các con, ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ, trong sáng như thiên thần. Tôi như muốn thu tròn hình ảnh đó vào trong lòng để mang theo bên mình với cuộc hành trình dài phía trước. Sáng hôm sau, chúng tôi tạm biệt bố mẹ, anh chị em, chuẩn bị xuất phát. Tôi nhìn ra con đường dài phía trước, cùng ngóng trông một bóng hình. Chắc giờ này, anh đang cùng đồng nghiệp bám sát địa hình, truy bắt tội phạm. Tôi thầm nhủ trong lòng, anh ở lại bảo trọng nha. Em ra đi không một lời từ biệt, khi anh về không thấy em, chắc anh đau lòng lắm. Em xin lỗi, đây là con đường em chọn, em phải đi thôi. Nhìn sang Như Lan cùng mọi người mắt ai cũng đỏ hoe, chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt. Xe chuyển bánh theo đường cao tốc, lao nhanh như muốn xuyên qua màn sương mù phía trước. Hơn 2 tiếng sau xe dừng lại trước đại sảnh sân bay Nội Bài Hà Nội. Chúng tôi làm thủ tục xuất cảnh, bước vào khoang máy bay, trong lòng tôi dâng trào cảm xúc nào nào khó tả. Chỉ vài giây nữa thôi, tôi đã xa rời mảnh đất yêu thương và những người thân yêu của tôi. Xin tạm biệt tất cả, hẹn ngày tái ngộ. Tiếng cô hướng dẫn viên nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn và một số hướng dẫn khác hành khách cần lưu ý để máy bay chuẩn bị cất cánh. Thời tiết hôm nay âm u giá lạnh, từ trên cao nhìn xuống, sương mù phủ kín mặt đất, một màu trắng nhạt nhòa mông lung vô định, cũng giống như tâm trạng của tôi đang rối bời, cảm xúc hỗn độn đan xen của những người trong cuộc chia ly. Cũng giống như tâm trạng của tôi và Như Lan đang rối bời, cảm xúc hỗn độn đan xen của những người trong cuộc chia ly, ra đi trong âm thầm lặng lẽ. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, máy bay hạ cánh xuống sân bay Đài Bắc, Đài Loan. Chúng tôi lấy hành lý, làm thủ tục nhập cảnh và được môi giới đưa đến bệnh viện khám sức khỏe tổng quát, sau đó đưa về công ty nơi chúng tôi làm việc. Lúc này trời đã tối, do chúng tôi đến muộn nên các phòng trong ký túc xá của công ty đã xếp đủ người. Một phòng khép kín hơn 30m² với những chiếc giường tầng dành cho người ở chung. Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày gói gọn trong khuôn khổ chật hẹp, quần áo tư trang trong vali để sâu nơi gầm giường, góc nhà. Khi nào cần dùng, kéo ra lấy đồ, xong lại xếp gọn vào vì không có tủ đựng và cũng không có chỗ để kê tủ. Nhìn căn phòng của các bạn, Như Lan lắc đầu ngao ngán, nhập ra tùy tục thôi. Tôi đang suy nghĩ mông lung thì người quản lý đi đến ngoắc tay ra hiệu cho tôi. Như Lan và một bạn nữa đi theo. Với vốn tiếng Trung ít ỏi, tôi cũng hiểu được ý người quản lý là hiện nay các phòng đã xếp đủ người, còn giữ lại ba chúng tôi. Tạm thời chúng tôi được xếp vào căn phòng khoảng 20m² khép kín. Sau này nếu sắp xếp được chỗ ở khác, chúng tôi sẽ phải dọn đi vì phòng này phân cho người quản lý, nhưng anh ta vẫn ở nhà riêng chưa dọn đến. Mặc dù cả một ngày đi đường mệt mỏi, rã rời, nhưng chúng tôi bắt tay và lau dọn căn phòng sạch sẽ, xếp hành lý gọn gàng, sau đó tắm rửa rồi ăn cơm. Bạn cùng phòng với tôi và Như Lan là Hồng, em ấy chưa kết hôn, 21 tuổi, xinh xắn hiền lành, chất phác. Cả ba chúng tôi nhanh chóng hòa đồng, hẹn ước kết nghĩa chị em, đoàn kết giúp đỡ nhau nửa đất khách quê người. Đêm đầu tiên xa quê, chúng tôi nhớ nhà, nhớ người thân. Tôi và Như Lan còn nhớ hai thiên thần nhỏ bé xa xiết. Không biết giờ này các con đã ngủ chưa, có hỏi mẹ không? Ruột gan tôi cuộn cào với nỗi nhớ, thương cha mẹ, thương anh, thương con. Nằm suy nghĩ miên man, không sao ngủ được. Mắt mở to nhìn ánh sáng vàng vọt hát lên trần nhà mà nước mắt trào rơi xuống gối ướt nhẹp. Như Lan huyết nhẹ khuỷu tay vào người tôi, giọng khàn khàn. Cậu khóc đấy à? Ừ, tớ nhớ con quá. Cậu cũng khóc à? Ừ, giờ này ở nhà, hai bố con hắn chắc chắn buồn lắm. Tôi thở dài xa xa. Tớ xin lỗi vì tớ mà vợ chồng cậu phải xa nhau. Xin lỗi gì chứ, chúng mình đi làm ăn mà. Như Lan lau nước mắt, giọng cứng cỏi, dứt khoát. Hải Yến, khóc nốt hôm nay thôi nhé. Từ ngày mai, chúng ta phải mạnh mẽ lên. Nếu cậu khóc, thì tớ cũng khóc theo đấy. Ừ, tớ hứa sẽ mạnh mẽ. Nhìn sang Hồng, em ấy ngủ say, hơi thở đều đều, tôi thì thầm. Mình ngủ thôi, mai còn làm việc. Ừ, ngủ thôi. Chúng tôi nhắm mắt, cô dỗ dành giấc ngủ đến bên. Mặc dù trong lòng bề bộn với những suy nghĩ miên man, rồi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng, quản lý kiểm tra quân số, phân chia dây chuyển sản xuất. Xưởng may nơi chúng tôi làm việc là của ông chủ tư nhân thành lập. Tôi, Như Lan và Hồng cùng vào một tổ, có 10 lao động, đều là lao động mới đến. Quản lý hỏi chúng tôi ai có kinh nghiệm trong ngày mai thì đứng sang một bên. Tôi nhìn xung quanh không thấy ai lên tiếng. Tôi cầm tay Như Lan mạnh dạn bước ra, nhìn quản lý nói. Hai chúng tôi đã từng làm hay 5 năm trong nhà máy. Anh ta gật đầu. Tốt, vậy hai cô làm ở khâu kiểm hàng và đóng gói, số lao động còn lại mai theo dây chuyền. Phần công xong, quản lý ra máy cho từng người, hướng dẫn cách tra dầu, bảo quản và sử dụng máy. Sau đó thông báo cho các lao động mới đến biết. Ông chủ sẽ thử việc trong vòng 1 tháng. Nếu lao động nào không đạt yêu cầu sẽ phải về nước. Tâm lý chung của các lao động đều hồi hộp, lo lắng, nên các chị em làm việc rất nghiêm túc. Sửa may theo đơn đặt hàng của khách, đủ các loại quần áo, từ hàng đa dạng cho đến hàng cao cấp. Tháng đầu tiên có một số chị em tay nghề còn yếu, khi may cổ áo vào nách áo và một số đường hẹp viền khuy áo chưa đạt yêu cầu. Tôi và Như Lan hướng dẫn chỉ bảo tận tình. Sang tháng thứ hai, tất cả chị em đã vượt qua thời gian thử việc, kỹ thuật may nâng cao, sản phẩm qua kiểm tra đều đạt tiêu chuẩn. Áp lực trong công việc giảm bớt và tình chị em trong tổ sản xuất gắn bó thân thiết. Thông thường, tôi và Như Lan bao giờ cũng về sau cùng vì chúng tôi ở giai đoạn cuối của dây chuyền. Hôm nay cũng như vậy, Như Lan xếp chiếc áo cuối cùng vào trong hộp đóng gói, còn tôi thu dụng cụ, quét dọn sạch sẽ căn phòng. Xong việc, tôi đứng lên đi lại cho đỡ tê chân vì ngồi một tư thế quá lâu. Bỗng dưng tôi thấy hoa mắt, chóng mặt, cảm giác muốn nôn ói. Tôi lảo đảo vịn vào tường nhà, thở dốc. Thấy vậy, Như Lan chạy đến đỡ tôi. Hải Yến, cậu sao vậy? Tôi không biết, tôi thấy rất khó chịu, tôi muốn nôn ói. Như Lan dìu tôi vào nhà vệ sinh, tôi chạy đến chiếc bồn nôn khan như muốn đứt từng khúc ruột mà không có gì để ói ra. Bữa trưa công xưởng phát cơm hộp, vì không quen với thức ăn cho nhiều gia vị xì dầu của người dân Đài, tôi chỉ khều vài thìa cơm trắng rồi bỏ lại. Như Lan và em Hồng cũng kêu khó ăn cơm hộp, cũng chừa lại phân nửa. Ba chị em đều sút cân trông thấy. Số tiền Đài đổi ở nhà đem sang phải tiêu tiết kiệm mua đồ về nấu bữa sáng và tối. Như Lan bảo, đợi đến đầu tháng thứ hai, ông chủ phát tiền lương, mua đồ về nấu ăn bổ sung mới có sức làm việc lâu dài. Như Lan đưa cho tôi cốc nước. Cậu súc miệng đi, tớ đưa cậu đến phòng khám nhé. Tớ không sao đâu, có lẽ dạo này ăn uống thất thường nên như vậy. Về nhà nghỉ ngơi là khỏe ngay mà. Như Lan dìu tôi ra đến cửa, đang định nói với tôi thì cả hai đứng khựng lại khi thấy quản lý ở đó nhìn tôi chăm chú. Cô không được khỏe sao? Tôi ấp úng. À, tôi không sao, về nhà nghỉ ngơi chút là ổn thôi. Chưa nói hết câu, ruột gan tôi lại cuộn lên cuộn cào. Tôi ra khuôn viên phía bên trái nôn khan, mặt xanh xao tái mét. Người quản lý lái xe tới, mở cửa bảo chúng tôi. Hai cô lên xe đi, tôi chở tới phòng khám. Tôi đang chần chừ thì Như Lan bảo, tình trạng cậu thế này phải đi khám thôi. Chúng tôi lên xe, tôi mệt mỏi dựa lưng vào thành ghế, cơ giọng như không còn sức lực. Cảm ơn quản lý rất nhiều. Anh ta chăm chú lái xe, sắc mặt không biểu lộ cảm xúc. Không có gì, các cô là lao động của tôi mà. Đường phố lúc tan tầm, dòng xe cộ tấp nập, nối đuôi nhau chạy dài như vô tận trước cột đèn đỏ chờ đợi. Như Lan bất chợt hỏi tôi, Hải Yến, hàng tháng cậu vẫn có đều đấy chứ? Tôi hiểu ý Như Lan và cô nhớ lại, từ ngày xuất cảnh đến Đài Loan làm việc, do thay đổi môi trường, có nhiều vấn đề phải suy nghĩ, lo lắng trong sinh hoạt, mọi thứ đảo lộn, nên tôi không còn tâm trí nào để ý đến một điều quan trọng. Tháng trước, tôi không thấy đèn đỏ. Nghĩ đến đó, tôi lo lắng, quên cả mệt mỏi đang chế ngự cơ thể. Như Lan, tôi không thấy. Vậy thì khả năng có em bé rồi. Tôi nhớ lại, trước ngày xuất cảnh tôi quên không kế hoạch, vậy cần phải kiểm tra để biết kết quả thôi. Tôi ngại ngùng lên tiếng. Quản lý, xin lỗi anh có thể đưa tôi đến phòng khám phụ sản được không ạ? Anh ta không quay đầu lại, nhưng qua chiếc gương nhỏ gắn phía trước, tôi thấy đôi lông mày anh ta hơi nhíu lại, ánh mắt phức tạp, miệng hơi nhếch lên, nói một câu ngắn gọn. Được. Đèn xanh bật, xe chuyển bánh qua một dãy phố. Người quản lý quay đầu xe, đỗ vào vạch quy định. Chúng tôi xuống xe, đi lên vỉa hè, vào phòng khám. Tôi đưa thẻ bảo hiểm y tế cho cô y tá và lấy số thứ tự ngồi đợi. Khi được gọi tên, tôi bước vào phòng khám làm theo chỉ dẫn của bác sĩ, xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm máu và siêu âm thai nhi. Kết quả là thai nhi được 6 tuần tuổi, bắt đầu hình thành mạch máu và các cấu trúc cơ bản. Bác sĩ dặn tôi, cân nặng của mẹ và thai nhi không đủ trọng lượng, phải bổ sung dinh dưỡng. 3 tháng đầu của thai kỳ rất quan trọng, cần phải theo dõi theo chỉ dẫn của bác sĩ. Bác sĩ cũng trao đổi tình trạng của tôi với quản lý vì anh ta là người bảo hộ của chúng tôi. Trên đường về nhà, quản lý tập trung lái xe, không khí trong xe trầm lặng, mỗi người theo đuổi ý nghĩ. Tôi đặt nhẹ tay lên bụng thầm nhủ. Còn đến bên tôi là một điều bất ngờ, không lường trước, nhưng cho dù có khó khăn vất vả, tôi sẽ chăm sóc cho con thật tốt. Con là kết tinh tình cảm của tôi và anh, người mà tôi yêu thương hơn cả sinh mệnh của mình. Trong lòng tôi cảm giác vui buồn, xen lẫn lo âu trào dâng. Ngồi bên cạnh, Như Lan nắm bàn tay tôi, khẽ nói: "Hải Yến, cậu yên tâm, tớ sẽ chăm sóc hai mẹ con cậu." Tôi cảm động dựa đầu vào vai Như Lan, cô bạn tri kỷ luôn đồng cam cộng khổ với tôi. Chắc chắn kiếp trước tôi có duyên tu hành nên kiếp này mới gặp được Như Lan. Vỉa mắt tôi đỏ hoe, sống mũi cay cay, tôi nghẹn ngào: "Như Lan, cảm ơn cậu rất nhiều."